Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, muốn trang bức. Nhìn thấy Vô Khuyết đạo nhân cánh tay thoát ly bả vai. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Gia hỏa này chẳng lẽ là cái kẻ điếc sao? Chẳng lẽ không có nghe được Vô Khuyết đạo nhân sao? Hắn nhưng là Phiêu Tuyết cung đệ tử a. Hắn trước mặt mọi người chém dụng Vô Khuyết đạo nhân cánh tay. Đây quả thực là đang đánh Phiêu Tuyết cung mặt. Phiêu Tuyết cung như thế nào lại tha thứ người khác sát hại đệ tử của bọn hắn? Lạc Phàm cử động lần này không khác là tại động thủ trên đầu Thái Tuế. Phiêu Tuyết cung sẽ tùy tiện tha thứ hắn sao? Đáp án rõ ràng, hắn đã tại tìm đường chết, trên đường càng chạy càng xa. Lạc Thần, ngươi nếu là giết ta, Phiêu Tuyết cung là sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Vô Khuyết đạo nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết, đau đớn, hắn căn bản không nghĩ tới chính mình nói ra là Phiêu Tuyết cung đệ tử về sau. Lạc Phàm lại còn dám đối phó hắn. Lạc Phàm khóe miệng nổi lên một tia nụ cười khinh thường. Lời nói này, phảng phất ta không giết ngươi, ngươi liền sẽ không tìm ta phiền phức đồng dạng. Chính là như thế, ta vì sao muốn lưu ngươi? Ta thề, nếu như ngươi thả ta một con đường sống, ta chắc chắn sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Nếu làm trái lời thề này, thiên lôi đánh xuống. Vô Khuyết đạo nhân mặt mũi tràn đầy bất an nhìn lấy Lạc Phàm. Hắn cảm nhận được trong lòng đối phương sát ý. Cái này khiến hắn cảm thấy trước nay chưa từng có qua sợ hãi. Cho nên, nếu như hôm nay có thể sống, hắn chắc chắn sẽ không gây sự với Lạc Phàm. Liền xem như ngươi không tìm ta gây phiền phức, Phiêu Tuyết cung đệ tử cũng sẽ tìm ta gây phiền phức a. Lạc Phàm chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Dừng tay, nương theo lấy một đạo giống như sấm sét gầm thét. Chỉ gặp một người mặc trường bào màu thiên thanh lão giả trống rỗng xuất hiện ở giữa không trung. Toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại khí thế. Nhất là cặp kia đạm mạc ánh mắt, cho người ta một loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Để người không dám nhìn thẳng, người này xuất hiện để rất nhiều thiên tôn cảnh giới cường giả đều lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Bọn hắn có thể cảm nhận được người này thực lực rất mạnh. Hẳn là một vị bán thánh cấp bậc cường giả. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một loại dự cảm bất tường. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới Phiêu Tuyết cung cường giả xuất hiện như thế kịp thời. Nếu như hắn thật là một vị bán thánh cấp bậc cường giả, Lạc Phàm lại có thể nào ngăn cản được hắn tiến công? Sư phụ cứu ta, Vô Khuyết đạo nhân mặt mũi tràn đầy hưng phấn, giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Chính Khanh đạo nhân ánh mắt đạm mạc nhìn xem Lạc Phàm. Người trẻ tuổi, người rất ngông cuồng mà, cũng dám sát hại ta Phiêu Tuyết cung đệ tử. Ngươi coi là thật cho là mình vô địch thiên hạ hay sao? Thanh âm của hắn rất đạm mạc, nhưng tất cả mọi người đều có loại đinh tai nhức óc cảm giác. Chấn động đến bọn hắn huyết khí sôi trào, thậm chí có chút tu vi yếu kém nhân tộc cùng yêu tộc cao thủ trực tiếp lâm vào trong hôn mê. Dùng bọn hắn thực lực, căn bản liền không thể thừa nhận một vị bán thánh khí thế. Ta muốn giết người, không có người nào có thể bảo chủ. Lạc Phàm giơ trường kiếm lên, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ chạm xuống hướng Vô Khuyết đạo nhân. Gặp một màn này, tất cả mọi người đều là lăng lập tại chỗ, đều cảm giác đầu ông ông tác hưởng. Phiêu Tuyết cung bán thánh đều đích thân tới, Lạc Phàm lại còn nghĩ đến giết chết Vô Khuyết đạo nhân. Gia hỏa này đầu sẽ không phải là nước vào đi. Hắn làm sao lại làm ra loại hành vi ngu xuẩn này? Ngươi muốn chết? Chính Khanh đạo nhân trùng điệp hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát ý kinh người. Chỉ gặp hắn tay áo vung lên, một vệt thần quang tại trong tay áo gào thét mà ra. Nhanh đến mắt thường không cách nào bắt giữ tình trạng. Giác, chỉ nghe một đạo xương cốt đứt gãy thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lạc Phàm tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ hà. Như là bị một cỗ cấp tốc di chuyển xe tải va chạm đồng dạng. Miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Liền liền trong tay thánh kiếm cũng rơi xuống trên mặt đất. Dù là hắn thực lực cường đại đến một chiêu đánh bại Vô Khuyết đạo nhân, có thể hắn chung quy là một vị thiên tôn cảnh giới cường giả. Bán thánh mặc dù không phải thánh nhân, lại một chân bước vào cảnh giới của thánh nhân, dù là thiên tôn tại bọn hắn trước mắt cũng như sâu kiến. Nhìn thấy Lạc Phàm miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài, Thiên Tòa cùng Đại Thanh Ngưu lộ ra chấn kinh chi sắc. Tình huống như thế nào? Lạc Phàm làm sao thổ huyết rồi? Coi như thổ huyết, cũng hẳn là kim sắc được không? Màu đỏ máu tươi là cái quỷ gì? Rất nhanh, một người một ngưu liền thoải mái. Ánh mắt lộ ra ý vị sâu xa độ cong. Mặc dù bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn hắn mơ hồ nhìn thấy Lạc Phàm đào một cái hố to. Có thể đem bán thánh chôn sống hố to, chỉ là một con run dế, vậy mà cũng dám ở bản đạo nhân trước mặt làm càn. Ngươi, tính là thứ gì? Ta nếu là muốn giết ngươi, động động ngón tay liền có thể làm được. Chính Khanh đạo nhân trong mắt tràn đầy ánh mắt khinh thường, sau đó, hắn cách không một chảo, cái kia thanh thánh khí liền rơi vào trong tay của hắn. Mà trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thật không nghĩ tới, vừa mới giáng lâm địa cầu liền thu hoạch được cơ duyên. Thanh này thánh khí là ta. Nói đến đây cười lên ha hà. Một thanh thánh khí, đối với bán thánh lực hấp dẫn vẫn là rất lớn. Cái này có thể để thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Dù là đối mặt ngụy thánh, cũng có sức đánh một trận. Lạc Phàm đúng không? Nể tình ngươi đưa ta cái này đại lễ phân thượng, ta có thể cho ngươi một lựa chọn tử vong kiểu chết. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Chính Khanh đạo nhân đứng ở trên cao nhìn xem Lạc Phàm. Sư phụ, không thể khinh suất tha thứ hắn, muốn đem hắn thiên đao vạn quả, chỉ có như vậy mới có thể phát tiết đồ nhi phẫn nộ trong lòng. Vô Khuyết đạo nhân ánh mắt dữ tợn nhìn xem Lạc Phàm. Họ Lạc, ngươi không nghĩ tới sư phụ ta sẽ đến nhanh như vậy à? Ngươi bây giờ, có thể từng vì trước đó phách lối cảm thấy hối hận. Lạc Phàm đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng, biểu lộ 10 phần bình tĩnh. Được làm vua thua làm giặc, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Không có chuyện gì để nói, bản đạo nhân liền thưởng thức như ngươi loại này có cốt khí tồn tại. Đã ngươi không lời nào để nói, bản đạo nhân liền đưa ngươi đi chết. Chính Khanh đạo nhân ánh mắt ngưng lại, hắn giơ lên trong tay trường kiếm, trực tiếp chém về phía Lạc Phàm. Dù là hắn còn không có luyện hóa thanh này thánh kiếm, nhưng vẫn y như là bộc phát ra một đạo tồi khô lạp hủ kiếm ý. Đạo kiếm ý này gào thét mà ra, lan tràn ra ngoài mấy ngàn mét, cường đại đến để người gần như hít thở không thông tình trạng. Mà liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một người mặc trường bào màu trắng thân ảnh xuất hiện tại Lạc Phàm trước người. Trong tay hắn cầm một cái quạt xếp, trực tiếp ngăn cản trước người, ngăn trở đạo kiếm ý kia. Bạch gia nhân, nhìn thấy Bạch Hàng, Chính Khanh đạo nhân khẽ nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận được Bạch Hàng trên người có không giống bình thường khí tức. Chỉ là, hắn không biết Bạch Hàng vì sao muốn thay Lạc Phàm ra mặt. Không chỉ có Chính Khanh đạo nhân hiếu kỳ, liền ngay cả chung quanh những này nhân tộc cùng cường giả yêu tộc cũng đều hiếu kỳ. Dù sao, Lạc Phàm cùng Bạch Hàng ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì giao tình. Có thể, hắn lại tại lúc này đứng ra. Điểm này rõ ràng có chút không thể nào nói nổi a. Ngưu ca, gia hỏa này trong hồ lô bán được là thuốc gì? Thiên Tòa đưa tin Đại Thanh Nghiêu. Hắn biết gia hỏa này rất thông minh, biết rất nhiều người không biết sự tình. Đại Thanh Nghiêu cười ha ha, lộ ra ánh mắt khinh thường. Gia hỏa này muốn trang bước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.